Chương 994, Hào phóng hệ thống. Đạo pháp lệnh này là thông qua Ngọc Hư Tiên lệnh phát ra, đương nhiên không giả được. Chỉ là cái gì thời điểm cầm làm cho người tự nhiên đang biến thành lục gáp cái này 900 chân tiên vừa rồi bệ bộn nhiều việc tiêu sát kim linh thánh mẫu bọn người, đúng là đối với nhiên đang nơi đó biến cố hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Ngọc Hư Tiên lệnh đã hạ, đại đa số chân tiên hay là hướng lục gáp nơi đó bay đi, xem ra, lục gáp lại sở thông mấy đạo Ngọc Hư Tiên lệnh cách dùng. Trong lúc nhất thời trước mắt chân tiên tán đi hơn phân nửa, liên đối trên mặt đất đang cùng 10 vạn sĩ tốt giao chiến chân tiên cu nở dê bay lên hơn phân nửa. Tạ Vân Phi trở lấy kim linh thánh mẫu các loại còn sót lại tiệt giáo chúng tiên tới, tụ hợp đến một chỗ, lại đem pháp thân chậm rãi đè xuống, rơi xuống sườn núi chỗ. Hắn không dám lập tức tán đi pháp thân, hiện tại hắn cái này pháp thân chỉ là dựa vào cái này nhiên đăng nguyên thần mới có thể miễn cưỡng gắn bó, nếu là lập tức tán đi, chỉ sợ lại sẽ khiến xiển giáo chúng tiên lòng nghi ngờ. Cho nên còn muốn tận lực ép chậm tốc độ, rơi vào sườn núi chỗ. Tại sườn núi chỗ khổ chiến một đêm đa mở binh sĩ gặp trước người tối sầm lại, chỉ gặp đế tân cái kia to lớn pháp thân mang theo tiệt giáo chúng tiên chậm dài dưới. Không khỏi đều phát ra một tiếng reo hò. Lúc này phương đông hơi trắng, sơ tinh vài điểm rơi vào thiên khung chỗ. Nếu không phải có cái kia quy linh thánh mâu đóng giữ đất hộ giáp bảo hộ, những này binh lính bình thường thật không biết làm sao sống qua một đêm này. Mắt thấy đế tân tới cứu, không ít người đều đặt mông ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi. 10 vạn sĩ tốt cùng kêu lên reo hò, đem cái kia còn thừa xuống xiển giáo chân tiên cu nở dê dọa đến hướng lục gáp chỗ bay đi. Không còn có người muốn ở lại chỗ này chờ lấy bị cái kia đế tân to lớn pháp thân doanh sát. Tạ Vân Phi rơi trên mặt đất, lại cường tự nhiều kiên trì mấy hơi, lúc này mới đem kim thân tán đi. Lúc này nhiên đăng nguyên thần đã bị thiêu đến chỉ còn lại có to như hạt đậu một chút, bất quá dù sao cũng tốt hơn không có. Bích Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, Na Cha bọn người tiến lên đón. Quy Linh Thánh Mẫu cu nở dê hóa về hình người từ không trung ngã xuống, Hỏa Linh Thánh Mẫu không để ý thương mệnh chi thân đi đưa nàng tiếp được. Trận chiến ngày hôm nay đế tân tả hữu bốn đầu, liên tiếp phá ba khu chân tiên chiến cuộc, bất quá nhất nên ghi lại công đầu lại là cái này Quy Linh Thánh Mẫu. Nếu không phải có nàng đóng giữ đất hộ vệ, chỉ sợ hiện tại 10 vạn sĩ tốt đã chết hết. Nhìn xem chúng tiên ánh mắt cùng vẻ mặt kích động, Tạ Vân Phi dựa theo lệ cũ muốn nói hơn mấy câu. Vừa mở to miệng, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại ngất đi. Hắn luân phiên chinh chiến, lại là mạnh dùng vu lực thôn vệ chi pháp, thân thể có lẽ còn có thể kiên trì được, nhưng là tâm thần hao tổn quá lớn, đã vượt qua cực hạn của hắn. Trong mê ngủ, hắn tựa hồ lại cùng cái kia hệ thống gặp mặt. 9527 không tầm thường a, vừa nghe đến hệ thống loại ngữ khí này, Tạ Vân Phi lông tơ đều dựng lên, chỉ cảm thấy hệ thống lại nghĩ ra biện pháp gì hồ hắn. Có việc mau nói, không thấy ta hiện tại chính bất tỉnh đây. Tạ Vân Phi mặc dù ngất đi, tại ý thức chỗ sâu nhưng không có bao nhiêu bối rối. Chính mình hạ lúc, bên người lại có tiệt giáo chúng tiên bảo vệ, lại thêm nguyên ban nhân mã tám đại kim tiên đều tại. Trên trời lục gáp cùng dương tiễn tranh đấu còn sẽ không nhanh như vậy phân ra thắng bại, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn giết ra Ngọc Hư cùng đến, bằng không hắn còn có tốt một đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi. Bởi vì ngươi không chỉ có thành công đem 10 vạn đại quân chuyển qua trên Côn Lôn Sơn, còn để bọn hắn tại 3.000 chân tiên thế công bên dưới kiên trì lâu như vậy, cho nên chúc mừng ngươi hệ thống lúc này nếu có thể hóa ra hình người, chỉ sợ đã kích động nà mở trả tờ Tạ Vân Phi hai tay một trận mãnh liệt giao động. Nói nhiệm vụ gì Tạ Vân Phi đã sớm nhìn ra hệ thống gian kế, có thể làm cho hắn nói ra lời chúc mừng đến, hơn phân nửa lại có cái gì gian nan nhiệm vụ chờ lấy hắn. Hệ thống cười ha ha, lấy một loại quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngữ khí của ngươi nói ra, ngươi đã thành công kích hoạt lên liên tục nhiệm vụ, tiếp xuống ngươi muốn để cái này 10 vạn đại quân ở trên núi Côn Lôn ngốc đến Ngọc Hư cung bị công phá mới thôi. Ban thưởng Tạ Vân Phi đã lười nhác đậu đen rau muống hệ thống cho ra nhiệm vụ độ khó, bất quá dù sao đều đã đến trên Côn Lôn Sơn, tới, còn không bằng ngay ở chỗ này ở lại. Hay là hỏi trước một chút ban thưởng tình huống tương đối đáng tin cậy. 50,000 điểm cống hiến. 50,000 Tạ Vân Phi trong thanh âm tràn đầy nghi vấn. Trước kia hệ thống này hẹp hỏi chỉ là 1.000 cho. Luka Naho trở nên hào phóng như vậy rồi mà lại đem 10 vạn đại quân lưu tại trên Côn Lôn Sơn, cũng không phải khó khăn dường nào nhiệm vụ. Trải qua lần này chiến dịch, chúng sĩ tốt đã đem huyền vũ trận rèn luyện, lần sau nếu là chân tiên xâm phạm, bao nhiêu cu nở dê có sức tự vệ, sẽ không giống hôm nay một dạng, bị đánh trở tay không kịp. Đu nở dê, 50,000 ta đã điều tra ngươi tích lũy điểm cống hiến. Chỉ cần có 50,000 điểm cống hiến, trên tay ngươi hiện tại liền có 10 vạn điểm cống hiến, đầy đủ gọi ra một cái bình bát nhân vật. Tạ Vân Phi nghe đến đó, mừng rỡ, đến Ngọc Hư Cung về sau, hắn mới sâu cảm giác bên cạnh mình cao cấp chiến lược khan hiếm. Nếu như vừa rồi trùng sát nhiên đăng cái kia hơn 100 bên trên tiên kiếm trận lúc, có một cái bình bát nhân vật nói, chính mình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật chuyện tốt như vậy hệ thống liền dễ dàng hứa hẹn xuống tới, để Tạ Vân Phi nửa tin nửa ngờ. Ha ha, 9527 giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu ngươi không phải người. Tạ Vân Phi lạnh lùng một câu đánh gãy hệ thống. Tóm lại, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngươi sẽ biết. Hiện tại ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hệ thống trong thanh âm đều là rào hoạt mập mờ. Tạ Vân Phi không hiểu thấu, cái gì gọi là không quấy rầy ngươi, ý thức của hắn dần dần tỉnh táo lại. Trong mũi ngửi được một cỗ vi ngọt thở, hắn mở mắt ra, chỉ gặp Bích Tiêu nương nương đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn dưới sự kinh hãi, đông nhiên đứng dậy, lần này không kỳ vợ pha nở ứng, Bích Tiêu nương nương cu nở dê ngay tại bừng tỉnh thần ở giữa, lập tức hai người mặt dán mặt, miệng dán miệng. Tạ Vân Phi vừa tỉnh lại, liền có lớn như vậy phúc lợi, hắn chỉ cảm thấy ngoài miệng một chút mềm nhăn chưa hương, lại không nỡ tránh đi. Hắn lúc này mới biết được hệ thống nói không quấy rầy ngươi là có ý gì. Mẹ, hưởng qua cái này Bích Tiêu nương nương hương vị, La O Tư thật đúng là muốn giả bộ hồ đồ đem nàng đạp đổ. Chỉ là hiện tại vừa mới tỉnh lại, làm như vậy cũng quá thú tính đi. Tạ Vân Phi còn đang do dự lấy, Bích Tiêu nương nương lại là kinh hô một tiếng nhảy ra đến, bệ hạ. Ngươi ngươi đã tỉnh, nàng nói cái này thêm lời thừa thãi, là muốn che giấu bối rối của mình, thế nhưng là trên mặt vui mừng lại là không che giấu được.